Hắc, tiểu tử, đãi ngộ không tệ lắm, xem ra đế nữ thành đem ngươi trở thành làm khách quý rồi. Nói xong, đánh giá hoàn cảnh bốn phía, ngoại trừ vượng tài tiểu sa di cái này tiểu hòa thượng bên ngoài, chỉ sợ không có những người khác hội kiêu ngạo như vậy rồi, liền tại đế nữ thành đô dám làm càn. Ngươi không phải là trốn tới a? Yến Thập Tam nhìn thấy vượng tài tiểu sa di nói ra. Phi, ngươi đây là vũ nhục nhân cách của ta. Vượng tài tiểu sa di chừng Yến Thập Tam liếc, đứng, lẽ thẳng khí hùng, nói ra, bản thiền sư chính là quang minh chính đại địa theo đà sư Phật thống bên trong đi tới, bản thiền sư là ai? Hừ, hừ, hừ, chính là một đời vô thượng cổ Phật, Phật thống đám kia tiểu hòa thượng dám ngăn đón bản thiền sư. Hừ, hừ, bản thiền sư đập nát bọn hắn mông đít nhỏ. Cái này tiểu hòa thượng hung hăng càn quấy vô cùng, đồ mặt dày chưa bao giờ cắt cỏ bản thảo. Thật vậy chăng? Yến Thập Tam không được tốt lắm tính cái này tiểu hòa thượng, cái này tiểu hòa thượng làm sự tình gần đây đến đều không đáng tin cậy, huống chi, tiểu tử này căn bản chính là khoác lác thành tánh. Này, uy, uy, Yến tiểu tử, ngươi đây là cái gì thái độ, bản thiền sư có thể là của ngươi hộ đạo nhân, có ngươi như vậy hoài nghi hộ đạo nhân đấy sao? Đây là đại bất kính. Vượng tài tiểu sa di rất hung hăng càn quấy nói, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Yến Thập Tam căn bản là không để ý tới hắn, theo dõi hắn nói ra. Vượng tài tiểu sa di hắc hắc địa nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, hắc, dù sao Tây Thổ ta cũng là ngốc ngán, ta muốn đi ra ngoài dạo chơi, nghe nói Đông Cương phong cảnh ưu mỹ, bản thiền sư vừa vặn giá lâm Đông Cương, phổ độ chúng sinh, những ở vào kia trong nước sôi lửa bỏng lê dân bách tính chính cần ta vị này, vĩ đại vô song cổ Phật tới cứu chuộc. Đi Đông Cương. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc, nói ra, đà sư Phật thống đồng ý không? Chị của ngươi đồng ý không? Ta cũng không muốn cho ngươi bối tội danh. Hắc, yên tâm đi, Phật thống cái kia bầy tiểu hòa thượng sẽ không quản ta, theo ta như thế nào dày vò. Về phần ta tỷ, nàng có thể không đồng ý sao? Đệ đệ của nàng thật vất vả đã có như vậy một cái vĩ đại chí nguyện to lớn, nàng đương nhiên là đại lực ủng hộ đây này. Vượng tài tiểu hòa thượng nói lên dối đến, đó là mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Yến Thập Tam căn bản là không thể nào tin được cái này tiểu hòa thượng, hắn tự định giá lấy thế nào thông chi dừng lại rượu đâu rồi. Vạn nhất nàng phát hiện cái này tiểu hòa thượng chạy thoát, không bão nổi mới là lạ. Chuyện được đăng tại tzu.iencv.com. Trên thực tế, không cần Yến Thập Tam đi thông chi, ngày hôm sau, dừng lại rượu tự đuổi tới đế nữ thành đến rồi, ngoại trừ dừng lại rượu bên ngoài, đà sư Phật thống trầm mục Phật giáo và đạo giáo cũng đuổi tới. Vừa thấy được dừng lại rượu đuổi tới, vượng tài tiểu sa di giống như chuột thấy mèo, thoáng cái trốn được Yến Thập Tam sau lưng. Tỷ, tỷ, ngươi có thể hãy nghe ta nói. Nhìn thấy dừng lại rượu cái kia giết ánh mắt của người, vượng tài gấp nói gấp, cái này có thể thật sự chuyện không liên quan đến ta, đây không phải ta muốn đến, là Yến tiểu tử bắt buộc ta tới nơi này, đây là chắc chắn 100% sự tình, nếu như ngươi không tin, tự cùng Yến tiểu tử đối chất. Yến Thập Tam một thanh nắm chặt vượng tài, ném đến dừng lại rượu trước mặt, mà vượng tài lúc này giống như là bị đấu bại gà trống, đạp cái đầu, than thở, nói ra, được rồi, ta biết sai rồi, ta cùng các ngươi trở về là được rồi. Được rồi, ngươi tự đi Đông Cương đi một chút a. Nhưng mà, dừng lại rượu đi lại để cho Yến Thập Tam rất là ngoài ý muốn. Tỷ, thật hay giả? Liền vượng tài nghe được như vậy, hắn đều ngây ngốc một chút, hắn còn tưởng rằng tỷ tỷ của hắn hội níu lấy lỗ tai của hắn, đem hắn mang về. Thật không ngờ, tỷ tỷ của hắn vậy mà đồng ý hắn đi Đông Cương rồi, tin tức như vậy đều bị hắn choáng váng thoáng một phát. Nếu như ngươi không muốn đi, quên đi. Dừng lại rượu lạnh lùng địa nhìn hắn một cái. Đi, đi, tại sao không đi? Vượng tài tiểu hòa thượng phục hồi tinh thần lại, cuồng hỉ vô cùng, tại tỷ tỷ mình trên mặt hung hăng địa hôn một cái, thoáng cái nhảy đã cao lại càng cao, cười to nói, ta biết ngay tỷ là hiểu rõ ta nhất, hắc, hắc, hắc, thân tỷ tự là thân tỷ. Tỷ, ngươi yên tâm, hắc, về sau ta cho ngươi chỗ dựa, nếu như ngươi muốn gả cho Yến tiểu tử, ta sẽ đem Yến tiểu tử áp đến cùng ngươi bái đường thành thân. Ngươi nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó, ngươi lại nói bậy, ta sẽ đem ngươi áp tải đi quan. Dừng lại rượu mặt ửng đỏ. Hung hăng trừng mắt nhìn vượng tài tiểu sa di liếc. Vượng tài tiểu sa di vội vàng ngậm miệng lại, trốn ở Yến Thập Tam sau lưng, hắc hắc cười cười, không dám nói nữa lời nói. Dừng lại rượu đột nhiên đồng ý vượng tài tiểu hòa thượng đi Đông Cương, Yến Thập Tam cũng không khỏi thập phần ngoài ý muốn, nói ra, ngươi đồng ý lại để cho hắn đi Đông Cương. Dừng lại rượu cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, đây không phải chủ ý của ta, cái này Phật thống chư lão đồng ý hắn đi ra ngoài. Nếu như là ta, đem hắn quan, lại để cho hắn hảo hảo tu luyện, miễn cho chạy ra đi đi dẫn xuất phiền toái đến, hắn cái này gây chuyện tinh, một khi thả ra, cái kia còn phải rồi. Yến Thập Tam nghe nói như thế, cũng không khỏi chịu kinh ngạc, thật không ngờ đà sư Phật thống vậy mà nguyện ý cho đi. sư thúc đi ra ngoài đi một chút cũng tốt, chìm nổi hồng trần, nói không chừng có thể tìm được mình, một mực đứng ở Phật thống bên trong, hoặc là hắn vĩnh viễn đều không biết mình là ai, vĩnh viễn đều không thể tỉnh cảm giác, đi ra ngoài ma luyện thoáng một phát, hoặc là đối với hắn có lợi. Trầm mục Phật giáo và đạo giáo nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Đối với đà sư Phật thống mà nói, đem vượng tài thả ra, xem như hành động bất đắc dĩ, nếu như hắn chạy ra đi, không biết hội giày vò ra cái đại sự gì đến. Nhưng, một mực đem hắn ở lại Phật thống bên trong, cũng không phải một kiện kế lâu dài, một mực ở lại Phật thống bên trong, hắn hoặc là không có biện pháp tỉnh cảm giác. Phi, phi, phi. Vượng tài đối với như vậy thập phần không thích nghe, nói ra, cái gì không biết ta là ai, ta chính là ta, vĩ đại vô cùng vượng tài cổ Phật, trên đời vô song thiền sư. Tương lai phổ độ chúng sinh, cứu tế tam giới, phải nhờ vào bản thiền sư rồi, thiếu ở chỗ này khoác lác. Dừng lại rượu trừng mắt liếc hắn một cái, vượng tài tiểu hòa thượng cái này mới dừng lại khoác lác. Tại phía xa Đông Cương, không thể so với tại Tây Thổ, Phật thống chỉ sợ là ngoài tầm tay với. Đối với vượng tài tiểu hòa thượng, trầm mục Phật giáo và đạo giáo cũng không thèm để ý, hắn lấy ra một vật, nói ra, cái này khỏa xá lợi tử cũng là thời điểm giao cho sư thúc rồi, nói không chừng tương lai có thể giúp ngươi giúp một tay. A Di cổ Phật xá lợi tử. Vượng tài tiểu hòa thượng lập tức là hai mắt sáng trưng, thèm chảy nước miếng, thoáng cái bắt nó đoạt đi qua. A Di cổ Phật xá lợi tử, nghe đồn, này là A Di cổ Phật tọa hóa thời điểm chỗ còn sót lại đầu Phật cốt. Ẩn chứa A Di cổ Phật vô lượng Phật lực, có lưu A Di cổ Phật Phật niệm. Này xá lợi tử vừa ra, tựa như một A Di cổ Phật ngồi xếp bằng vào hư không, có thể trấn áp chư thiên. Vượng tài tiểu hòa thượng đó là sợ trầm mục Phật giáo và đạo giáo đổi ý đồng dạng. Thoáng cái đem xá lợi tử tàng, cảm thấy mỹ mãn, hắc hắc địa đối với trầm mục Phật giáo và đạo giáo nói ra, hắc, hắc, hắc, tiểu hòa thượng, ta biết ngay ngươi có hiếu tâm, bản thiền sư tại trước khi đi, đem Phật thống tự giao cho ngươi rồi, bản thiền sư sắc phong ngươi vi đà sư Phật thống chủ trì, về sau đà sư Phật thống sẽ là của ngươi rồi, ngươi nói tính toán. Đối với vượng tài tiểu hòa thượng, trầm mục Phật giáo và đạo giáo là giờ khóc giờ cười, mà dừng rượu trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi sạch nói bậy bạ gì đó lời nói. Phật đã sớm đương qua Phật thống chủ trì rồi, còn cần ngươi tới sắc phong sao? Hắc, ta đây sắc phong hắn vi Phật vương như thế nào? Không, sắc phong hắn vi Phật chủ, vượng tài tiểu sa di còn muốn nói hưu nói vượn, nhưng là, tại dừng lại rượu giết ánh mắt của người phía dưới đành phải thè lưỡi, cái gì đều không hơn nữa. Dừng lại rượu đối với Yến Thập Tam nói ra, Yến huynh, lần đi Đông Cương, ta đem hắn giao cho ngươi rồi, nếu như hắn không nghe lời, ngươi tự cho ta hảo hảo quản giáo hắn, đừng cho ta khách khí. Này, uy. Vượng tài tiểu sa di không phục nói, tỷ, ta vẫn là của ngươi thân đệ đệ sao? Có ngươi làm như vậy tỷ đấy sao? Cánh tay tận ra bên ngoài ngoặt. Ta giàu gì cũng là ngươi đệ nha, ngươi lại đem ta cái tinh khiết thật đáng yêu tiểu nam hài giao cho Yến tiểu tử. Như vậy biến thái, ngươi đây không phải đem ta hướng trong hố lừa đẩy sao? Nếu như ngươi có ý kiến, như vậy, cũng đừng đi Đông Cương. Dừng lại rượu lạnh lùng một câu, vượng tài tiểu sa di đành phải là ngoan ngoãn địa câm miệng. Dừng lại rượu lạnh lùng địa đối với hắn nói ra, về sau tại Đông Cương, Yến đại ca, tự là ta, nếu như ngươi dám không tuân theo, tự lại để cho Yến đại ca đem ngươi ném vào Tây Thổ, hiểu chưa? Đã có dừng lại rượu như vậy đòn sát thủ, vượng tài tiểu sa di cũng lật không nổi sóng gió đến, đành phải ngoan ngoãn địa đáp ứng nói, tốt rồi, ta đã biết, ta là quay bảo bảo, tại Đông Cương nhất định sẽ tốt thật nghe lời, tuyệt đối sẽ không cho mọi người gây phiền toái. Hắn như vậy chuyện ma quỷ, ai đều sẽ không tin tưởng. Dặn dò một phen chi về sau, dừng lại rượu lúc này mới ly khai, mà trầm mục Phật giáo và đạo giáo cũng không có ở lâu, hắn trước khi rời đi, vốn là muốn đối với vượng tài nói chút ít lời nói, nhưng, lại đã ngừng lại, vượng tài cái này tỉnh tính, nói không có cái gì dùng. Cuối cùng, trầm mục Phật giáo và đạo giáo trước khi rời đi, hắn đối với Yến Thập Tam nói ra, Yến thí chủ, ta sư thúc tại Đông Cương mong rằng ngươi nhiều hơn trông nom, hoặc là, khi tất yếu lại để cho hắn vai phụ trách nhiệm. Lại để cho hắn đi độc ngăn cản một mặt, cái này đối với hắn rất có ích lợi. Yến Thập Tam một lời đáp ứng xuống, có thể nhìn ra được, đà sư Phật thống hay là đối với vượng tài yên tâm. Ha ha, ha ha, ha ha, Yến tiểu tử, chúng ta tự do. Đương dừng lại rượu sau khi rời khỏi, vượng tài tiểu sa di lập tức là hung hăng càn quấy, cười ha ha nói, đi, chúng ta đi Đông Cương, xem ai không vừa mắt, sẽ đem ai bóp chết, giết được thiên hạ chư phái hoa rơi nước chảy. Hắc, hắc, có bản thiền sư cho ngươi chỗ dựa. Ngươi để lại tay đi làm a, trời sập xuống, đều có bản thiền sư cho ngươi chống. Ngươi hay vẫn là tiết kiệm một chút tâm a. Yến Thập Tam lạnh lùng địa xem xét hắn liếc, mang cái này tiểu hòa thượng đi Đông Cương, hắn cũng không biết là đối với hay vẫn là sai, nhưng hắn có thể khẳng định chính là có cái này tiểu hòa thượng tại, cuộc sống sau này khẳng định không có khả năng an bình. chuẩn bị vài ngày sau, Sở Cuồng Ca bọn hắn mọi việc chuẩn bị thỏa đáng. Sở Cuồng Ca mang theo Cách Nhân Hoàng tiến về trước Nam Hoang, đồng hành còn có Cách Nhân Hoàng phu nhân cùng với Đào Hoa Cốc tứ lão. Đế nữ Thành Vi bọn hắn mở ra Huyền Đài vực môn, Thanh nữ đế cùng Đế Thành Trư người quen cũ tự vi bọn hắn đến tiễn đưa. Tây thổ cách Ly Đông Cương, Nam Hoang quá xa xôi rồi, đặc biệt là chính giữa cách một cái vô tận hải, quả thực cũng không cách nào vượt qua, coi như là dùng Huyền Đài vực cửa truyền tống, đều phải là chí tôn, cấp bậc huyết tủy mới có thể căng ra loại này cự ly xa truyền tống, đây là cần tiêu hao lớn lượng chí tôn cấp bậc huyết tủy. Nếu như muốn truyền tống đến chỗ xa hơn, chỉ sợ là muốn động dùng đạo tổ cấp bậc huyết tủy. Chính là vì như thế, cái này liền khiến cho Tây Thổ cùng Đông Cương, Nam Hoang, Bắc Thiên liên hệ không có như vậy chặt chẽ. Tây Thổ tu sĩ cũng tương đối ít xuất hiện tại Đông Cương, Nam Hoang, Bắc Thiên chư địa phương. Bởi vì Tây Thổ cùng chư thiên tướng cách quá xa, truyền tống thành phẩm quá đắt đỏ rồi, mở ra vực môn, nhất định phải dùng chí tôn cấp bậc huyết tủy, hơn nữa tiêu hao lượng thật lớn. Như vậy đắt đỏ thành phẩm, coi như là đại môn phái đều không thể nhiều lần mở ra cái này, một cấp bậc vực môn, mở ra một lần thứ hai coi như cũng được. Nếu như lần số nhiều, chí tôn huyết tủy hao tổn, đại môn phái cũng chịu không nổi. Tại Thanh nữ đế mọi người tống biệt phía dưới, Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người khóa nhập vực môn, truyền tống đến Nam Hoang. Cách Nhân Hoàng tại Nam Hoang có một cái bạn tri kỷ, chính là một cái cổ xưa môn phái đại nhân vật, Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người tựu là, bị truyền tống vực môn truyền tống đã đến môn phái này. Đã tới môn phái này chi về sau, Cách Nhân Hoàng bọn hắn bị nhiệt tình địa tiếp đãi xuống, ở vào môn phái này trong chỗ an toàn nhất. Dàn xếp tốt hết thảy chi về sau, thứ hai Thiên Sở Cuồng Ca tìm được Yến Thập Tam, nói ra, Yến Huynh, ngày mai ta cùng với quỷ sư bá, Đào Hoa Cốc tứ lão tiến đến hái Phật chén nhỏ thiên liên, chỗ kia tương đối khó khăn, cho nên, cần một ít thời gian, Yến Huynh không bằng trước ở chỗ này ở lại. Các ngươi bề bộn chuyện của các ngươi a, ta sẽ chủ trương. Đã đi vào Nam Hoang, ta cũng đúng lúc có một chút chuyện nhỏ tình muốn đi xử lý, chờ các ngươi đem Phật chén nhỏ thiên liệm cùng chính thức đều chuẩn bị xong. Ta tự làm Nhân Hoàng khai lò luyện lưới rất là. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Nghe được Yến Thập Tam nói như vậy, Sở Cuồng Ca cũng rời đi rồi, cùng chư lão tiến đến hái Phật chén nhỏ thiên liên. Sở Cuồng Ca bọn hắn ly khai không có trong chốc lát, Diệp Kẻ Hèn này sẽ tới cáo từ. Diệp Kẻ Hèn này vừa cười vừa nói, Yến Đại Tiên Nhân, các ngươi có việc bể bộn, ta sẽ không quấy rầy rồi, ta tự bốn phía du đãng, xem có cái gì mua bán tốt làm. Nếu như Yến Đại Tiên Nhân có cần địa phương, tùy thời có thể liên hệ ta. Nói xong, hắn cho Yến Thập Tam để lại huyết dẫn. Diệp Kẻ Hèn này ly khai ngày hôm sau, Yến Thập Tam mang theo Vượng Tài cũng hướng Cách Nhân Hoàng bọn hắn cáo từ, đã đi vào Nam Hoang, hắn cũng đúng lúc xử lý một sự tình, sau đó hồi Đông Cương. Yến Thập Tam hai người mượn cái này cổ xưa môn phái truyền tống vực môn ly khai, thẳng đến đạo kiếp ngoài núi. Hắc, hắc, hắc, Yến tiểu tử, chúng ta đi ở đâu? Đã đi ra Tây Thổ, đối với Vượng Tài tiểu Sa Di mà nói. Cái kia quả thực tự là tự do, mặc kệ Yến Thập Tam đi nơi nào, hắn đều hưng phấn, hắn giống như là một đầu bị thả ra mãnh hồ, kích động. Yến Thập Tam không để ý tới hắn, hướng đạo kiếp núi mà đi, rất nhanh, hai người bọn họ tự đã tới đạo kiếp ngoài núi. Đạo kiếp núi, vẫn là thần bí hung hiểm, ngàn trăm đã qua vạn năm, nó vẫn là không thay đổi chút nào. Đạo kiếp núi, vừa thấy được trước mắt địa phương, Vượng Tài tiểu Sa Di nhận ra rồi, nghẹn ngào nói ra, đây là trong truyền thuyết đạo kiếp núi. Yến tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn vào tại đây? Nếu như ngươi muốn mạng sống, tốt nhất tự theo sát ta, nếu không, đã bị chết ở tại đây, tự chớ trách ta. Còn có, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, cùng ta sau khi đi vào, chớ có nói hô nói vượn, nếu không, ai cũng cứu không được ngươi. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc nói ra. Hắc, hắc, hắc, ta biết rõ, ta biết rõ. Vượng Tài tiểu hòa thượng biết nghe lời phải, thái độ như vậy rất ít cách nhìn, bất quá, sau một khắc hắn lại thói cũ ấm phát. Thèm chảy nước miếng nói, hắc, hắc, hắc, Yến tiểu tử, nghe nói đạo kiếp núi thừa thải huyết tủy, tức nhưỡng, hắc, hắc, hắc, muốn hay không chúng ta đi đào mấy cái đạo tổ huyết tủy mạch khoáng đến, hắc, nếu như có thể, làm cho một khối đạo tổ cấp bậc tức nhưỡng đến. Ta cũng muốn ngươi như vậy hỗn độn tiền nhưỡng, hắc, hắc, Yến tiểu tử, ngươi hỗn độn tiền nhưỡng có phải hay không ở chỗ này đào hay sao? Đừng ở chỗ này làm mộng tưởng hão huyền. Yến Thập Tam nhàn nhạt địa nhìn hắn một cái. Hãy tiến vào đạo kiếp núi, Vượng Tài tiểu hòa thượng nhanh đi vào theo. Đạo kiếp núi, tại vô số người trong mắt đó là hung hiểm vô cùng địa phương, coi như là bất hủ thiên tôn, cũng không dám đơn giản địa bước vào cái này phiến hung địa. Nhưng là, đi vào đạo kiếp núi, Yến Thập Tam lại đi bộ còn hơn. Hơn nữa, hắn cũng không là lần đầu tiên tới nơi này, hắn đã là nhẹ xe thục giá, nhắm đạo kiếp núi chỗ sâu nhất chạy đi. Yến tiểu tử, đó là thiên thủy tinh căn, truyền thuyết khó lường bỏ mỏ, chúng ta muốn hay không đem cả đầu mạch khoáng đào đi. Vượng tài tiểu hòa thượng đi theo Yến Thập Tam một đôi mắt nhưng lại bốn phía ngắm loạn, nhìn thấy bảo vật, không khỏi nước miếng chảy ròng, thèm chảy nước miếng. Nếu như ngươi không muốn chết, hãy theo ta. Yến Thập Tam không để ý tới hắn, nhàn nhạt nói, tiếp tục đi về phía trước. Oa, đó là trong truyền thuyết Quy Nguyên Thạch nha, phát đại tài rồi, phát đại tài rồi, chúng ta nhanh đi đào. Vượng tài tiểu hòa thượng tham tài như mạng, chứng kiến thứ tốt, đều không muốn sống địa ôm lấy một khối. Này, uy, uy, Yến tiểu tử, nhanh chờ ta một chút, chờ ta một chút. Đường hắn vừa ly khai Yến Thập Tam, cấm địa hung hiểm lập tức xuất hiện, cái thanh này hắn sợ tới mức không nhẹ, vội vàng truy tới. Ngươi lại không nghe lời, ta sẽ đem ngươi mất ở nơi này. Yến Thập Tam nhìn xem chết đều muốn ôm Quy Nguyên Thạch vượng tài tiểu hòa thượng, hắn thật sự muốn một cước đem hắn đạp bay, tiểu tử này thật sự là muốn tài không muốn sống. Hắc, hắc, hắc, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vượng tài tiểu hòa thượng gắt gao ôm Quy Nguyên Thạch, gượng cười nói, cũng chỉ có lúc này đây, chỉ có lúc này đây. Ngươi biết là tốt rồi, lần sau ta tự thật sự không điều ngươi. Yến Thập Tam tiếp tục đi về phía trước. Một đường chứng kiến rất nhiều bảo mỏ, thần kim, cái này lại để cho vượng tài tiểu hòa thượng không khỏi nước miếng chảy ròng, nhịn không được nói ra, Yến tiểu tử, chúng ta nhập bảo sơn, vì cái gì không đào những thứ tốt này đâu rồi, nếu như chúng ta đào đi một đầu bảo mỏ, đây tuyệt đối là phát đạt, chúng ta là đến làm sự tình, không phải đến đào bảo, không cần phải đi gây những vật kia. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, vượng tài tiểu sa di tuy nhiên thèm chảy nước miếng, nhưng là, Yến Thập Tam không dừng lại đến. Hắn cũng hết cách rồi, hắn đành phải chăm chú theo sát Yến Thập Tam. Một đường đi về phía trước, thẳng vào đạo kiếp núi chỗ sâu nhất, cuối cùng nhất, bọn hắn đã tới bầu trời thiên nơi ở, đoạn nhạc y nguyên hùng vĩ vô cùng, đáng sợ lỗ đen có thể thiên phệ thiên địa hết thảy. Đến nơi này, vượng tài tiểu hòa thượng cũng biết tình thế nghiêm trọng, hắn cũng không dám nói hưu nói vượn, đem miệng bế quá chặt chẽ. Bầu trời thiên, tiên kính lúc này, ta lấy nó để đổi tiên vương lệnh. Yến Thập Tam lấy ra tiên kính, giơ lên cao cao. Đối với lỗ đen chỗ sâu nhất nói ra, Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, tiên kính rời tay đã bay đi ra ngoài, thẳng vào trong hắc động, sau một khắc, một đạo quang mang rơi xuống, tiên vương lệnh đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay. Yến Thập Tam thu hồi tiên vương lệnh, mang theo vượng tài tiểu sa di xoay người rời đi, ngươi như lưu lại trên người của ngươi tàn ngọc, tại đây bảo vật, mặc ngươi chọn một kiện. Ngay tại Yến Thập Tam muốn lúc rời đi, trong hắc động vang lên bầu trời thiên cái kia cổ xưa u lãnh thanh âm. Tàn ngọc. Nghe được bầu trời thiên như vậy, Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, bầu trời thiên theo như lời tàn ngọc, chỉ đúng là bùn đất cổ quan trong chỗ mang đi ra tàn ngọc. Nghe được bầu trời thiên, vượng tài tiểu sa di dốc sức liều mạng hướng Yến Thập Tam nháy mắt, đây là có lợi nhất mua bán nha, Yến Thập Tam trong tay tàn ngọc không có có tác dụng gì, đổi một kiện tuyệt thế chi vật, cái kia tuyệt đối có lợi nhất. Nhưng mà, Yến Thập Tam bất vi sở động, cười cười, nói ra, cái này ngọc là ta dùng mệnh đổi trở lại, có rất sâu cảm tình, thứ này ta hay vẫn là giữ lại chính mình dùng. Điểm xấu chi vật, giữ ở bên người, tự tìm đường chết. Bầu trời thiên thương cổ u lạnh thanh âm rơi xuống. Ta đều là chết nhiều lần người, không quan tâm chết lại một lần. Yến Thập Tam y nguyên bình thản nói. Dám như thế nhìn trời thượng thiên nói chuyện, muôn đời đến nay, ngoại trừ đạo tổ, chỉ sợ cũng chỉ có Yến Thập Tam rồi. Yến Thập Tam nói ra như vậy, bầu trời thiên không còn có thanh âm, Yến Thập Tam cũng không có lúc này ở lâu, mang theo vượng tài tiểu hòa thượng đã đi ra. Ra chỗ sâu nhất phạm vi, vượng tài tiểu sa di không khỏi phàn nàn nói, Yến tiểu tử, ngươi làm sao lại không cần tàn dùng đổi hắn bảo vật đâu rồi, hắn một kiện bảo vật, chỉ sợ là kinh thiên động địa. Một khối tàn ngọc vô dụng thôi, nhưng, chín khối tàn ngọc liều cùng một chỗ, tuyệt đối là hữu dụng. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, vượng tài tiểu sa di nhún vai, nói ra, vấn đề là, chúng ta làm cho không đến cái kia 8 khối tàn ngọc, hiện tại nắm lấy như vậy một khối tàn ngọc, cái kia cùng phế vật không kém là bao nhiêu. Còn không bằng thực hiện. Yến Thập Tam không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Hắn đương nhiên biết rõ một khối tàn ngọc vô dụng, nhưng, bầu trời thiên vừa ý thứ này, nhất định là có nguyên nhân, hắn không thiếu bảo vật, cho nên, hắn cũng không cần phải cầm tàn ngọc đi đổi bảo vật. Này, Yến tiểu tử, chúng ta hình như là đi lầm đường A, cái này không là chúng ta tới lộ tuyến. Đi tới, vượng tài tiểu sa di phát hiện bọn hắn hướng một phương hướng khác mà đi, không khỏi nói ra. Đi gặp một người. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói. Yến Thập Tam mang theo vượng tài, tiểu sa di đi tới Trích Tiên đạo tổ trấn áp đệ nhất tà thánh chỗ, đi tới đầm lầy chi địa. Tiểu hỗn đản, đương Yến Thập Tam mang theo vượng tài tiểu sa di đi vào đầm lầy chi địa thời điểm, mặt quỷ đột nhiên theo trong ao đầm xông ra, nhìn thấy Yến Thập Tam, hắn cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Vượng tài chứng kiến mặt quỷ, không khỏi giật mình, cẩn thận địa đánh giá trước mắt mặt quỷ, vừa lại kinh ngạc lại hiếu kỳ. Yến Thập Tam ngồi chồm hổm xuống, nhìn mặt quỷ, vừa cười vừa nói. Gần đây thời gian như thế nào? còn thoải mái sao? Còn có thể thế nào dạng, cứ như vậy quá, ngàn trăm vạn năm đến đều không thay đổi rồi, liền con kiến đều không có một cái nào, những tu sĩ kia cũng là đồ đần thêm phế vật, liền tại đây đều tới không được, không có ý nghĩa. Mặt quỷ chán đến chết nói, cái này cũng không trách mặt quỷ chán đến chết, hắn ở chỗ này sống ngàn trăm vạn năm lâu, hắn là phải chết không chết được, nhưng, phải ly khai cũng ly khai không được, chỉ có thể là sống ở chỗ này. Hắn loại này vĩnh sinh bất tử phương thức, hoặc là đối với người khác mà nói, là một loại xa xỉ, nhưng là, đối với hắn mà nói, là một loại giam cầm, hắn vĩnh viễn đều không có ly khai tại đây. Này, tiểu hỗn đản, lần trước cô nàng kia đâu này? Mặt quỷ xem xét Yến Thập Tam liếc, nói ra, ngươi không phải là thay đổi khẩu vị a? Lần trước mang theo xinh đẹp vô cùng cô nàng đến, lúc này đây vậy mà mang một cái lại non lại bạch tiểu hòa thượng đến. Sách, sách, sách, ngươi còn thật không hổ là một tên khốn kiếp. Phi, nơi nào đến bằng môn tả đạo, lại dám ở bản thiền sư trước mặt dõng dạc. Vừa nghe đến nói mình, vượng tài tiểu sa di lập tức nhảy, chỉ vào mặt quỷ mắng to, tiểu quỷ đầu, ngươi còn dám nói hưu nói vượn, tin hay không bản thiền sư đem ngươi đã trấn áp, cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Phi, chỉ bằng ngươi. Mặt quỷ khinh thường nhìn vượng tài tiểu sa di liếc, ngạo nghễ nói, bổn tọa tung hoành cửu thiên thập địa, năm đó bổn tọa vô địch thiên địa thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu cái trong bụng mẹ đây này. Thả ngươi cái rắm. Vượng tài tiểu sa di không chút khách khí địa đánh trả nói ra, bản thiền sư chính là cổ Phật chuyển thế, bản thiền sư ở kiếp trước thời điểm, chấn áp hết thảy tà linh, sở hữu bảng môn tà đạo nhìn thấy bản thiền sư, đều là hồn phi phách tán. Ngươi cái này tiểu quỷ mau mau tiến lên đây cần gặp bản thiền sư, nếu không, cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Cổ Phật tính là cái gì chứ nha? Mặt quỷ ngạo nghĩ nói, bổn tọa năm đó bóp chết cổ Phật, không có 1000 cái cũng có 800 cái. Hừ, hừ, hừ, coi như là thiên hạ đạo tổ, bổn tọa đều không để tại mắt trong. Muôn đời đến nay, ngoại trừ Trích Tiên lão thất phu miễn cưỡng cùng bổn tọa một trận chiến bên ngoài, những người khác, bổn tọa không để tại mắt trong. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người vậy mà như tiểu hài tử đồng dạng nhau nhau. Hai người đều là yêu đồ mặt dày ra hỏa, một cái là tự xưng cổ Phật chuyển thế, một cái là tự xưng đệ nhất tà thánh. Hai tên ra hỏa thổi bay ra châu đến đó là thổi lên trời. Vượng tài tiểu hòa thượng vốn chính là lắm mồm ra hỏa, lúc này khoác lác gặp đối thủ, đó là thổi chúng chết đi được, mà mặt quỷ ở chỗ này sống ngàn trăm vạn năm lâu, vẫn là rảnh rỗi đến bị khùng, thật vất vả chạy đến một tiểu hòa thượng cùng chính mình cãi nhau, cái kia là hung hăng địa đại nhau nhau một hồi. Chuyện được copy tại truyệncv.com tốt rồi, hai người các ngươi đều đừng cãi rồi. Yến Thập Tam gặp bọn hắn làm cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, có phần có vài phần cao thủ so chiêu xu thế. Hắn là giờ khóc giờ cười, đã cắt đứt hai người bọn họ, nếu để cho hai người bọn họ tiếp tục nhao nhao xuống dưới, nói không chừng hai người bọn họ có thể nhao nhao thượng tam thiên ba đêm. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ta có một kiện đồ vật tặng cho ngươi. Yến Thập Tam đã cắt đứt bọn hắn chi về sau, cười cười, đem Ngọc Tịnh Bình đổ cho mặt quỷ. Mặt quỷ vừa tiếp xúc với đến Ngọc Tịnh Bình, tại chỗ như là điện cực đồng dạng, ngây ngốc một chút. Ha ha, ha ha, ha ha, Tịnh Thủy Bình, thật là Tịnh Thủy Bình. Cái này cùng lão đầu kia nói được giống như đúc, đây quả thật là Tịnh Thủy Bình. Mặt quỷ phục hồi tinh thần lại, cuồng hỉ không thôi. Mặt quỷ ôm Ngọc Tịnh Bình, một trầu cuồng thân, có thể nghĩ tâm tình của hắn là bực nào kích động rồi. Ha ha, ha ha, ha ha, ta tự do, ta tự do, ta rốt cục có thể ly khai cái này địa phương quỷ quái rồi, rốt cục ra đi xem thế giới bên ngoài rồi. Mặt quỷ cuồng tiếu, ôm Ngọc Tịnh Bình nhảy, vui sướng vô cùng. Yến Thập Tam tùy ý hắn phát tiết. Mặt quỷ vừa ra đời đến vẫn sống ở cái địa phương này, ngàn trăm vạn năm đi qua, hắn chưa từng có ly khai qua cái chỗ này, chưa bao giờ biết rõ thế giới bên ngoài là thế nào, hắn đối ngoại mặt thế giới rất hiểu rõ, cũng chỉ là theo một ít đến qua số người ở nơi đây chúng phải biết. Trăm ngàn năm qua, đến qua người nơi này có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên, hắn đối ngoại mặt thế giới rất hiểu rõ, có thể nói là giải rác không có mấy. Các cuối cùng cười một tiếng dài, mặt quỷ thật vất vả mới bình tĩnh trở lại. Ở thời điểm này, hắn lại bưng lên tư thái, xem xét Yến Thập Tam liếc, nói ra, tiểu hỗn đản, bổn tọa niệm tình ngươi thiên phú vô song, tiên căn đạo cốt, bổn tọa đã không thu đồ đệ rồi, bất quá, bổn tọa phá lệ một lần, thu ngươi làm đồ đệ, nhanh mau lên đây bái ta a. Ngươi nghĩ đến ngược lại Mỹ. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc, phong nhẹ vân đạm nói, tiểu hỗn đản, cơ hội chỉ có một lần nhé. Mặt quỷ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục rượt dây Yến Thập Tam. Nói ra, bổn tọa tinh thông đệ nhất tà thánh vô song thánh pháp, càng có viễn cổ âm Phật chi thuật, chỉ cần tu luyện của ta vô địch chi thuật, cửu thiên thập địa, tam giới lục đạo, mặc ngươi hoành hành, cái gì thần linh, cái gì đạo tổ, đều hết thảy đứng sang bên cạnh. Ngươi còn muốn hay không đi? Nếu như ngươi muốn tiếp tục lưu lại tại đây, ta đây tựu không phụng bồi rồi, ta phải đi. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc, nhàn nhạt nói. Đi, đi, đi, như thế nào không đi? Mặt quỷ hưng phấn mà nói ra, ta đi đoạt bảo vật, hắc, hắc, thiên hạ tứ phương, bổn tọa đến rồi, tương lai thiên hạ tựu là bổn tọa được rồi, nhìn xem bổn tọa như thế nào hoành hành cửu thiên thập địa. Nói xong, hắn một đầu đâm vào đầm lầy ở chỗ sâu trong. Ba không có trong chốc lát, đầm lầy nổi lên bong bóng, chỉ thấy tam tiên kéo hòm quan tài phù. Bảo vật nha, đây tuyệt đối là viễn cổ đồ vật. Vừa nhìn thấy tam tiên kéo hòm quan tài, vượng tài tiểu hòa thượng cũng là biết hàng, không khỏi thèm chảy nước miếng. Người sẽ không muốn đem thứ này cũng mang đi à? Yến Thập Tam xem xét đẩy khởi tam tiên kéo hòm quan tài mặt quỷ nói ra. Vì cái gì không thể? Mặt quỷ lẽ thẳng khí hùng nói, đây chính là hộ thân phù, hừ, hừ, hừ, xem ai không vừa mắt rồi, xem cái đó một môn phái không vừa mắt rồi, liền trực tiếp đem cái này tiên quan hướng bên trong một điền, tiêu diệt hắn cả môn phái. Hắc, hắc, đúng, đúng, như vậy phong cách ta thích. Vượng tài tiểu hòa thượng là e sợ cho thiên hạ bất loạn, lập tức phụ họa, khó được đồng ý mặt quỷ chủ ý, hắc hắc địa vừa cười vừa nói, ai dám gây chúng ta tự diệt hắn toàn bộ môn, bởi như vậy, thiên hạ tứ phương, đảm nhiệm chúng ta hoành hành. Bất luận là đi tới chỗ nào, chúng ta đi ngang tự là, ai dám gây chúng ta. Ngươi thiếu ở chỗ này ra chủ ý cùi bắp. Yến Thập Tam một cái tát vỗ vào sau óc của hắn môi bên trên. Này, uy, uy, Yến tiểu tử, ngươi đây là cái gì thái độ? Vượng tài tiểu sa di tự không làm rồi, lập tức nhảy, lớn tiếng kêu lên, có ngươi như vậy đối đãi hộ đạo nhân đấy sao? Bản thiền sư chính là của ngươi hộ đạo nhân. Ngươi dám lại đánh ta, ta tự cho ngươi đẹp mắt. Ngoại trừ ta tỷ, ai cũng không thể đánh ta. Nói xong, cái này tiểu hòa thượng đối với Yến Thập Tam là dương nanh múa vuốt. Yến Thập Tam lạnh lùng địa xem xét hắn liếc, nhàn nhạt nói, ngươi lại loạn ra chủ ý cùi bắp. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi tiễn đưa bởi vì Tây Thổ? Đem ngươi ném vào đà sư Phật thống? Phi, phi, phi. Uy hiếp tiểu hài tử, ngươi tính toán cái gì bổn sự? Vượng tài tiểu sa di là tức giận đến nghiến răng ngứa, hận hận địa chừng Yến Thập Tam liếc, nói ra, bản thiền sư chính là cả đời cổ Phật, đắc đạo cao tăng, ngực nạp bách xuyên, không cùng ngươi nhỏ như vậy bối không chấp nhặt. Yến Thập Tam, không để ý tới nói thầm không ngừng vượng tài tiểu sa di. Đối với mặt quỷ nói ra, nếu như ngươi thật muốn bên ngoài mở mang tầm mắt, muốn ở bên ngoài kiến thức, ngươi tốt nhất đừng đem tam tiên kéo hòm quan tài mang đi ra ngoài, thứ này bất nhập động phủ. Ngươi lấy cái gì bắt nó lôi đi? Tự coi như ngươi có thể đem nó dụ đi được, như vậy một đại kiện đồ vật, ngươi đi theo phía sau cái mông bất tiện, sâu sắc đi ảnh tiếng nổ tốc độ. Mặt quỷ tuy nhiên thật là muốn đem tam tiên kéo hòm quan tài mang đi, nhưng ở Yến Thập Tam khuyên bảo phía dưới, hắn đành phải buông tha cho. Cuối cùng hắn nói ra, được rồi, ta chỉ mang những vật khác đi, tiên quan ta tự ở tại chỗ này rồi, về sau cần thời điểm lại đến lấy. Nói xong, mặt quỷ lần nữa đem tam tiên kéo hòm quan tài chìm vào trong ao đầm, cái này lại để cho vượng tài tiểu sa di nhìn xem trông mà thèm, đây là vô giá bảo vật nha, kinh thế vô cùng. Cuối cùng, mặt quỷ lấy ra một cái tùy thân động thiên, cẩn thận từng ly từng tí khu vực tại trên người. Hắc, hắc, tiểu quỷ, có vật gì tốt? Lấy ra nhìn xem, nói không chừng bản thiền sư nghĩ ra kế cho ngươi. Vượng tài tiểu sa di bục lên đi, cùng mặt quỷ lôi kéo làm quen nói ra. Mặt quỷ liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi, nghĩ khá lắm, muốn tìm bổn tọa bảo vật, không có cửa đâu. Phi đụng phải một cái mũi cho, vượng tài tiểu sa di khinh thường nói, ngươi một cái tiểu quỷ đầu, có bảo vật gì đáng nói, bản thiền sư chính là cổ Phật chuyển thế, bảo vật rất hiếm có đếm không hết, bản thiền sư mới không có thèm ngươi như vậy một hai kiện rách dưới đây này. Cứ việc miệng hắn bên trên nói như thế, nhưng là, hắn một đôi ánh mắt gian tà vẫn là hướng mặt quỷ tùy thân động thiên, bên kia ngắm đi, một cái mờ ám, tận lộ ra hắn tham tài như mạng bản tính. Tịnh Thủy Bình, lại xưng là Ngọc Tịnh Bình, này là viễn cổ chi bảo vật này cách lục đạo, hóa ngũ hành, chỉ có bảo vật này mới có thể mặt quỷ thoát cách nơi này, bởi vì tà thánh thân thể bị Trích Tiên đạo tổ đính tại lục đạo phía trên. Mà mặt quỷ chỉ là bàng thi mà sinh một đám âm khí mà thôi, không có Ngọc Tịnh Bình cách lục đạo. Hắn là không có biện pháp ly khai tại đây. Tại Yến Thập Tam dưới sự trợ giúp, ngăn cách lục đạo, mặt quỷ rốt cục có thể đã đi ra tại đây, vừa ra đầm lầy, mặt quỷ là hoan hô một tiếng, sông hạ sơn. Yến Thập Tam, vượng tài tiểu sa di cũng theo xuống dưới. Yến Thập Tam có thể hiểu được mặt quỷ tâm tình, mặc dù nói, mặt quỷ sống ở chỗ này có thể trường sinh bất tử, nhưng là, chọn đời không thể ly khai, hắn tựu như kẻ tù tội đồng dạng, sống một ngày bằng một năm. Ra đạo kiếp núi, vượng tài tiểu hòa thượng tự đối với Yến Thập Tam nói ra, Yến tiểu tử, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Chẳng lẽ cứ như vậy mau trở về? Hắc, bọn hắn hái thuốc, chỉ sợ không có nhanh như vậy, không bằng chúng ta đi địa phương khác dạo chơi, xem có thể hay không phát hiện một ít bảo vật, đi bái phỏng mấy vị bằng hữu. Yến Thập Tam trông về phía xa phía chân trời, chậm rãi nói ra. Những năm qua đi này, không biết Đoạn Hưu nói, Thiết Say bọn hắn như thế nào, còn có Phượng Cầu Hoàng. Thừa dịp cái này nhàn hạ, vừa vặn đi bái phỏng thoáng một phát bọn hắn, chờ Sở Cuồng Ca bọn hắn hái đến linh dược chi về sau, chỉ sợ hắn rất nhanh cũng muốn hồi Đông Cương rồi. Không được, mặc kệ bây giờ đi đâu ở bên trong, đi trước có một bữa cơm no đủ nói sau. Mặt quỷ lập tức phản đối, lớn tiếng kêu lên, bổn tọa muốn đại khai sát giới, có một bữa cơm no đủ, bổn tọa muốn ăn tận người ở sở hữu mỹ vị, ăn tận tam giới lục đạo sở hữu món ngon. Mặt quỷ một mực đều đứng ở trong ao đầm, căn bản là không ăn qua khói lửa, về thế gian mỹ vị, hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi, thật vất vả có thể đi ra, hắn đệ nhất kiện sự tình muốn làm tựu là ăn tận sở hữu mỹ vị. Cũng thế, phụ cận có một cái cổ thành, chúng ta đi trước ăn một bữa. Yến Thập Tam nhìn mặt quỷ liếc, lý giải tâm cảnh của hắn, nhẹ gật đầu, tự thỏa mãn mặt quỷ cái kia nho nhỏ tâm nguyện. Yến Thập Tam bọn hắn một chuyến ba người tiến vào cổ thành lớn nhất trong Tửu Lâu, vì thỏa mãn mặt quỷ nhu cầu, Yến Thập Tam điểm lên sở hữu mỹ vị món ngon. Mặt quỷ mặc kệ mọi việc, ăn nhiều biển ăn, trên thực tế, hắn hiện tại còn không có biện pháp cảm thụ món ngon mỹ vị, hắn chẳng qua là thỏa mãn chính mình nho nhỏ hy vọng xa vời mà thôi. Tòa Tửu Lâu này chính là cổ thành trong tu sĩ chỗ khai, là vùng này tu sĩ điểm dừng chân. Tại đây trên lầu, có rất nhiều tu sĩ tam tam năm năm thành đàn, có chút tu sĩ là cúi đầu ăn uống lấy, càng nhiều nữa tu sĩ là tam tam năm năm ngồi cùng một chỗ, bàn về tu sĩ ở giữa đủ loại, hoặc là gần đây thiên hạ chỗ chuyện đã xảy ra. Yến Thập Tam ba người bọn họ có phần để người chú ý, một cái xem bình thường thanh niên, một cái tiểu hòa thượng, hơn nữa một cái đầu mang một cái bào bình mặt quỷ, đây là một cái rất quỷ dị tổ hợp. Bất quá, tất cả mọi người là tu sĩ, chàng diện gặp nhiều hơn, huống chi nơi này là Nam Hoang, yêu tộc địa bàn, ở chỗ này trường cái gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái bộ dáng tu sĩ đều có, giống quỷ mặt bộ dáng này, mọi người coi như có thể đã tiếp nhận. Một ít tu sĩ chú ý Yến Thập Tam bọn hắn trong chốc lát chi về sau, tự không hề lưu ý, càng nhiều nữa sự tình là cao đàm khoát luận. Ở đây tu sĩ, đa số đều là thấp cấp bậc tán tu, cho nên đàm luận phạm vi vẫn có hạn, kiến thức tầm mắt đều là so sánh chật vật. Chỗ đàm đích sự vật, đa số là vùng này tu sĩ giới chỗ chuyện đã xảy ra. Yến Thập Tam đối với mỹ vị món ngon không có gì hứng thú, ngẫu nhiên ăn một hai khẩu, khi thì là nghe trên lầu tu sĩ khác cao đàm khoát luận. Các người biết không, nghe nói Võ Tương trở lại rồi. Ở này phần đông tu sĩ cao đàm khoát luận bên trong, có người tu sĩ nói chuyện đưa tới Yến Thập Tam chú ý. Võ Tương, ngươi nói là Vạn Khe Thần Điện thân từ sao? Tại ngồi cùng bàn bên cạnh một người tu sĩ kinh ngạc nói. Nam Hoang có mấy người gọi Võ Tương hay sao? Tự tính toán gọi Võ Tương, cũng chỉ có một nổi danh Võ Tương, ngoại trừ Vạn Khe Thần Điện thần tử Võ Tương bên ngoài, còn có ai đáng giá chúng ta đi thảo luận? Vừa mới mở miệng tu sĩ không khỏi nói ra. Nghe được những nói chuyện này, Yến Thập Tam không khỏi lưu ý, Vạn Khe Thần Điện thần tử Võ Tương, năm đó ở Thiền Thánh Địa thời điểm hắn tự từng gặp qua hắn, là một cái rất đối thủ cường đại, về sau hắn một mực ẩn nhẫn lấy không có ra tay. Võ Tương thần tử không phải đi rắc thập cao nguyên chỗ sâu nhất sao? Ngồi cùng bàn có tu sĩ nhịn không được nói ra. Cái khác tu sĩ gật đầu nói, đúng vậy, 2 năm trước hắn bế quan sau khi đi ra, tự đi rắc thập thần chỉ rồi. Lúc ấy hắn thành hàng thời điểm, Nam Hoang khiếp sợ, liền thế hệ trước thiên tôn đều giật mình vô cùng. Rắc thập thần chỉ nha. Nghe được như vậy, có người không khỏi hoảng sợ nói, truyền thuyết, rắc thập chỗ sâu nhất có một tòa rắc thập thần chỉ, cho tới nay đều là vô cùng thần bí. Rắc thập cao nguyên rất nhiều đại môn phái đều đi thăm dò qua. Nhưng là, đều không thu hoạch được gì, không chỉ là như thế, nghe nói, chỗ đó hung hiểm vô cùng, có rất nhiều thiên tôn táng thân tại đâu đó, nghe nói, đã từng có chí tôn đã bị chết ở tại chỗ đó có thể nói là rắc thập cao nguyên một đại hung địa. Chính là vì như thế, Võ Tương thần tử năm đó muốn đi rắc thập cao nguyên thời điểm tại Nam Hoang, đưa tới không nhỏ sóng lan. Liền Vạn Khe Thần Điện chư lão đều phản đối hắn đi, bất quá, hắn hay là đi rồi. Có ngồi cùng bàn tu sĩ nói ra. Nhưng, hắn hiện tại còn sống trở lại rồi. Nhất mở miệng trước tu sĩ không khỏi thấp giọng nói, hắn là một bộ rất thần bí bộ dáng, đem thanh âm ép tới rất thấp, nói ra, các người biết rõ không, ta nghe người ta nói, Võ Tương thần tử không chỉ là còn sống trở lại rồi, hơn nữa, hắn mang đã nhận được thần linh truyền thừa. Không thể nào đâu. Những người khác cũng không khỏi giật mình nói, thần linh truyền thừa. Điều này sao có thể, thần linh một mực đều tồn tại ở trong truyền thuyết. Muôn đời đến nay, bái kiến thần linh, chỉ sợ là giải rác không có mấy, hắn làm sao có thể đạt được thần linh truyền thừa? Chỉ sợ không có thể. Có một vị lão tu sĩ trầm ngâm nói, thần linh hoặc là thật là tồn tại qua, một ít ba tịch từng có quá bọn hắn ghi lại, nói không chừng thật là có thần linh. Chắc chắn 100%, đây là thật. Nhất mở miệng trước tu sĩ thấp giọng nói ra, biểu ca ta Dượng đại ca tự là Vạn Khe thần điện đệ tử, tin tức này tự là theo chỗ của hắn truyền tới, nghe nói, võ cương thần tử đích thật là đã nhận được thần linh truyền thừa. Đạt được thần linh truyền thừa, cái kia còn phải rồi, tương lai một đời tuổi trẻ, chỉ sợ không có người nào là võ cương thần tử địch thủ. Tu sĩ khác cũng không khỏi giật mình vô cùng, nghị luận nhao nhao. Đúng nha, võ cương thần tử có thể tay không xé long, có thể nói vô địch nam hoang một đời tuổi trẻ, nếu như hắn thật là đã nhận được thần linh truyền thừa, vậy thì kinh khủng hơn rồi. Có tu sĩ là hâm mộ, có tu sĩ là kinh diễm, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tu sĩ là bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Thần chỉ chi địa. Nghe được những lời này, Yến Thập Tam không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nơi này hắn ngược lại biết rõ một ít. Hiện tại Nam Hoang, cũng không có thể võ tương thần tử tự vô địch, hiện tại Nam Hoang một đời tuổi trẻ cũng có rất mạnh nhân vật. Có tu sĩ khác cũng không thế nào chịu phục nói ra, yêu hoàng điện hoàng tử Đoạn Hưu nói, đồ long thôn thiết say, phượng hoàng thế gia phượng cầu hoàng, đều là do nay nhân vật phong vân. Cái này lời nói được là có đạo lý. Có thế hệ trước tu sĩ cũng không khỏi đồng ý nói. Nghe đồn đoàn hoàng tử đã tu đã luyện thành tam hoàng đạo tổ cao nhất bí thuật, truyền thuyết, đoàn hoàng tử nếu như mở đại đạo, yêu hoàng điện điện chủ tự thoái ẩn, do đoàn hoàng tử đảm nhiệm yêu hoàng điện chủ nhân, đồ long thôn thiết say lúc đó chẳng phải đảm nhiệm đồ long thôn thôn trưởng sao. Nghe nói, thiết say đã là trèo lên thiên tôn rồi. Một cái khác tu sĩ nói ra, đồ long thôn tự từ năm đó trọng thương chi về sau, tại thiết say đích xuất lĩnh phía dưới đã là vui sướng hướng quang vinh rồi. Bất quá! Thiết say cùng tiền nhiệm thôn trưởng bất đồng, hắn không chí tại tranh hùng thiên hạ, đồ long thôn y nguyên nhớ kỹ đồ long đạo tổ di huấn, bọn hắn y nguyên quy ẩn tại đồ long trong thôn, Nam Hoang vẫn tương đối thiếu chứng kiến đồ long thôn đệ tử bóng dáng. Có người không khỏi cảm thán nói, đúng nha, bây giờ là yêu hoàng điện, bảo tượng thành, vạn khe thần điện đích thiên hạ rồi, bọn hắn quật khởi xu thế, không người có thể ngăn. Thế hệ trước tu sĩ lúc này cũng không khỏi gật đầu nói đạo. Ở đây một vị tu sĩ không khỏi nói ra, đáng tiếc Ô Xảo Môn, năm đó Ô Xảo Môn không bị trọng thương, nói không chừng có thể bôn chỉ thiên hạ. Không phải Ô Xảo Môn quá yếu, mà là năm đó Yến Thập Tam quá tà môn rồi. Có một vị tu sĩ nhịn không được nói ra, năm đó nếu không là chọc Yến Thập Tam, chỉ sợ Ô Xảo Môn bây giờ là không người có thể địch. Đúng nha, năm đó cái kia Yến Thập Tam quá tà môn rồi, dùng sức một mình, chênh lệch chiếm đem Ô Xảo Môn tiêu diệt, nếu như không phải Ô Xảo đạo tổ một đám chấp niệm. Chỉ sợ, từ đó về sau, Nam Hoang không còn có Ô Xảo Môn. Một vị khác lão tu sĩ nói ra, Ô Xảo Môn tuy nhiên là đã tránh được diệt môn một kiếp, nhưng, ở kiếp này sẽ không còn được gặp lại Ô Xảo Môn đệ tử bóng dáng rồi. Năm đó, Yến Thập Tam, hạng gì hung hăng càn quấy, phong quang không ai bằng. Lúc này, có không ít tu sĩ chịu cảm thán nói. Hắc Yến tiểu tử, thật không ngờ ngươi thậm chí có lớn như vậy thanh danh. Vượng tài tiểu hòa thượng cũng đã nghe được tu sĩ khác nói chuyện. Cười hắc hắc, nói khẽ với Yến Thập Tam nói ra, xem ra có bản thiền sư vi ngươi hộ đạo tự là không giống với, dương danh thiên hạ, đây chẳng qua là một bữa ăn sáng. Gặp vượng tài tiểu hòa thượng tự biên tự diễn, Yến Thập Tam chỉ là nhẹ nhàng mà liếc mắt nhìn hắn. Lạc huynh, tin tức của ngươi đã là lạc đơn vị rồi. Ngay tại những tu sĩ này nghị luận nhau nhau thời điểm, bên cạnh bản vị bên trên một vị tu sĩ lắc đầu nói ra, các ngươi theo như lời Yến Thập Tam, chỉ sợ đã không tại nhân thế rồi. Chuyện được đăng tại tzuencv.com. U Dương huynh, chuyện đó như thế nào giảng? Xem ra, cái này người tu sĩ là xuất thân đại môn phái, tu sĩ khác thấy hắn mở miệng, đều vội cung kính địa thỉnh giáo. Vị này được xưng là U Dương huynh tu sĩ có chút hưởng thụ, nói ra, nghe đồn Yến Thập Tam tiến nhập vô tận hải, không còn có đi ra, nhiều năm qua đi, đều không có tin tức của hắn, nghe nói, hắn đã là chết ở vô tận hải trong rồi. Thì ra là thế. Những người khác nghe được như vậy. Cũng không khỏi chịu giật mình, trong đó một vị tu sĩ nói ra, dám vào vô tận hải, đây không phải tự tìm đường chết sao? Ta còn nghe được một tin tức. Vị này U Dương nói ra, trước đó vài ngày chúng ta trưởng môn theo Đông Cương trở lại, nghe nói Vãn Vân Tông đã xong, vô số đại môn phái đánh Vãn Vân Tông. Người nói cái gì? Tin tức này đối với Yến Thập Tam mà nói quá rung động rồi, cái này người tu sĩ vừa nói xong, Yến Thập Tam lập tức xuất hiện tại nơi này tu sĩ trước mặt, lớn tiếng hỏi. Ngươi là ai? Vị này tu sĩ gặp Yến Thập Tam như thế vô lễ, không vui nói. Nhưng, hắn lời nói còn không có rơi xuống, hắn đã bị Yến Thập Tam một thanh tóm. Làm càn, U Dương huynh thế nhưng mà thiên tích môn đệ tử. Ở đây tu sĩ khác không khỏi quát to. Oanh vô địch khí thế trong chốc lát bộc phát, lúc này, Yến Thập Tam lòng nóng như lửa đốt, căn bản là không tâm tư đi để ý tới những tu sĩ này, dùng cường đại vô địch khí thế chấn áp mà xuống. Trong một chớp mắt, vô địch thiên tôn chi uy chấn áp toàn bộ cổ thành. Yến Thập Tam quân lâm thiên hạ. Tại trong tửu lâu sở hữu tu sĩ đều phốc thông một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, sở hữu tu sĩ đều nơm nớp lo sợ, đứng đều không có biện pháp đứng. Yến Thập Tam vừa ra tay sẽ đem vị này tu sĩ trí nhớ câu đi ra, liếc lãng qua, rất nhanh tự tìm tới chính mình muốn đồ vật, vừa nhìn thấy cái này trí nhớ, Yến Thập Tam sắc mặt kịch biến, chính như cái này tu sĩ theo như lời đồng dạng, Vãn Vân Tông đã bị rất nhiều môn phái đánh. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người không có minh bạch đây là chuyện gì xảy ra thời điểm, Yến Thập Tam đã biến mất, hắn thoáng cái mang đi Vượng Tài cùng mặt quỷ. Đi nơi nào? Vừa ly khai cổ thành, Vượng Tài cũng biết phát sinh đại sự rồi. Tìm truyền tống vực môn, hồi Đông Cương. Lúc này, Yến Thập Tam quy tâm giống như mũi tên, lòng nóng như lửa đốt, Vãn Vân Tông đại nạn, hắn hận không thể thoáng cái trở lại Vãn Vân Tông bên trong. Trong lòng của hắn âm thầm thề, ai dám đánh Vãn Vân Tông, hắn tuyệt đối sẽ làm cho bọn hắn trả giá thảm trọng một cái giá lớn, bất luận địch nhân mạnh cỡ bao nhiêu, hắn đều muốn tiêu diệt hắn toàn bộ môn. Hắn tự là Yến Thập Tam. Đương Yến Thập Tam ly khai thật lâu chi về sau, có một vị lão tu sĩ sắc mặt trắng bệch, đánh nữa một cái kích linh địa nói ra. Hắn là Yến Thập Tam. Ở đây rất nhiều người đều hoảng sợ thất sắc, có người lắp bắp nói, hắn còn chưa chết. Lúc này, không biết có bao nhiêu người là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không biết có bao nhiêu người âm thầm cảm thấy may mắn bọn hắn chưa nói Yến Thập Tam cái gì nói bậy, nếu không, chỉ sợ bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yến Thập Tam liền ô xào môn cũng dám diệt, bọn hắn như vậy tiểu nhân vật được coi là cái gì? Đương Yến Thập Tam biết rõ tin tức thời điểm, mà Vãn Vân Tông chỗ chuyện đã xảy ra, đã là một phát không thể vãn hồi rồi. Đông Cương rung chuyển, phong vân nổi lên bốn phía, một hồi đại chiến giết được máu chảy thành sông, vô số cường giả vẫn lạc. Do Thang Cốc Hạo gia, Giao Chỉ hoàng tộc kết minh môn phái đột nhiên làm khó dễ, đánh Vãn Vân Tông, trận này đại chiến một phát không thể vãn hồi. Chuyện này trước hết nhất phát sinh là vì Vãn Vân Tông tôn lão người đột nhiên ly khai. Tại đột nhiên tầm đó, Vãn Vân Tông tôn lão người đã đi ra Vãn Vân Tông, không có ai biết hắn vì cái gì đột nhiên ly khai. Vốn, tôn lão người đột nhiên ly khai là tính toán không được chuyện đại sự gì, nhưng là, về sau Giao Chỉ hoàng tộc truyền ra tin tức, Giao Chỉ hoàng tộc truyền ra tin tức nói, bọn hắn bán tổ lời tiên đoán tôn lão người không bao giờ nữa khả năng trở lại rồi, bởi vì tôn lão người đi một cái hắn vĩnh viễn không có khả năng trở lại địa phương. Tin tức này một truyền đi, tự đưa tới rất lớn gợn sóng. Đặc biệt là đây là một vị vô địch bán tổ lời tiên đoán, tin tức này vừa ra, dung chuyển lấy Đông Cương rất nhiều đại môn phái. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ chư phái là nhìn chằm chằm. Dù sao, những năm gần đây này Vãn Vân Tông kết thù nhiều lắm, huống chi, Vãn Vân Tông vốn có đồ vật, cũng đồng dạng lại để cho rất nhiều môn phái thèm chảy nước miếng. Không nói Vãn Vân Tông những năm này lấy được bảo vật, riêng là Yến Thập Tam truyền thừa vô song luyện đan chi thuật, đều bị thiên hạ chư phái thèm chảy nước miếng. Nhưng mà, ở này trong lúc mấu chốt, Vãn Vân Tông một đời thiên tài, đã trèo lên thiên tôn, vô địch một đời tuổi trẻ Chu Nghe Tuyết đột nhiên đi xa nước ngoài. Bởi như vậy, Vãn Vân Tông tự thoáng cái ở vào nguy hiểm hoàn cảnh, Yến Thập Tam đi xa vô tận hải, một mực đều không có tin tức, thế nhân đều cho rằng hắn đã chết, mà tôn lão người đột nhiên ly khai, có khả năng vĩnh viễn không trở lại, cuối cùng, liền một đời tuổi trẻ đứng đầu vô địch Chu Nghe Tuyết đều đột nhiên đi xa nước ngoài, lần này tử lại để cho Vãn Vân Tông đã mất đi cường đại nhất hữu lực chỗ dựa. Mặc dù là như thế, một ít thèm thuồng Vãn Vân Tông môn phái hay vẫn là không dám sằng bậy, dù sao, hiện tại Vãn Vân Tông không lúc trước Vãn Vân Tông, bởi vì hiện người ở bên ngoài biết rõ thiên tôn đều có vài tôn, Vãn Vân Tông tông chủ Lục Không Ông đã trèo lên thiên tôn, mà Vãn Vân Tông khách khanh Trương Đông Lăng càng là trèo lên đại thiên tôn, đồng thời, Vãn Vân Tông tam lão đều ngay sau đó từng cái địa trèo lên thiên tôn cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Vãn Vân Tông có thể tính toán được đi ra thiên tôn tự là 5-6 vị. Huống chi còn có một mực không mặt mày rạng rỡ lão nhân. Nhưng mà, Thang Cốc Hạo gia cùng Giao Chỉ cổ hoàng tộc đột nhiên liên thủ làm khó dễ, thoáng cái phá vỡ cái này cục diện bế tắc. Thang Cốc Hạo gia cùng Giao Chỉ cổ hoàng tộc đột nhiên ra tay, đánh Vãn Vân Tông, thoáng cái xoáy lên thiên hạ phong vân. Thang Cốc Hạo gia đối với Vãn Vân Tông ra tay, cũng không khó lý giải. Vãn Vân Tông cùng Thang Cốc Hạo gia có thể nói là có thủ không đội trời chung, Yến Thập Tam giết chết Thang Cốc Hạo gia quá nhiều người rồi. Mà Giao Chỉ cổ hoàng tộc đột nhiên đối với Vãn Vân Tông ra tay, nguyên nhân chỉ có một, vì yêu thần chi binh. Giao Chỉ cổ hoàng tộc không biết từ nơi này nhận được tin tức, nghe nói Vãn Vân Tông có hai kiện yêu thần chi binh, lần này tử tự lại để cho Giao Chỉ cổ hoàng tộc ngồi không yên. Cái này hai kiện yêu thần chi binh kỳ thật chỉ đúng là Du Yêu Bích Dịch yêu thần tác cùng yêu thần tỏa giáp, lưỡng đại môn phái đột nhiên ra tay, một trận chiến kinh thiên, chiến cuộc một khai, một ít thèm thuồng Vãn Vân Tông bảo vật môn phái là âm thầm đục nước béo cò, muốn đến chỗ tốt. Kể từ đó, Vãn Vân Tông đã bị trọng thương, đặc biệt là Giao Chỉ cổ hoàng tộc, Thang Cốc Hạo gia phái ra vô số cường đại thiên tôn, cái này lại để cho Vãn Vân Tông không chịu nổi một vòng lại một vòng cường công. Mặc dù nói, Vãn Vân Tông có Linh Lung bán tổ 12 cán bảo kỳ chấn thủ, nhưng là, mấy cái đại môn phái liên thủ, thiên tôn đều hơn 10 vị, thậm chí mang theo có bán tổ chi binh. Từ lâu rồi, Vãn Vân Tông là không chịu nổi. Tại lúc kia, coi như là triều tịch thánh địa gấp rút tiếp viện đều không thể nghịch chuyển thế cục. Theo công phạt cường độ càng lúc càng lớn, Lục Không Ông, Trương Đông Lăng bọn hắn đều bị đánh thành trọng thương, không cách nào nữa chiến. Mà Du Yêu Bích Dịch tuy nhiên trưởng chấp có yêu thần chi binh, nhưng là nàng đạo hạnh quá nông cạn, y nguyên không cách nào độc ngăn cản một mặt, không cách nào ngăn trở nhiều như vậy thiên tôn công phạt. Ở thời điểm này, Du Yêu Bích Dịch vì giảm bớt Vãn Vân Tông thừa nhận công kích, dắt yêu thần chi binh đào tẩu, mà không có tổ binh giao chỉ cổ hoàng tộc đối với yêu thần chi binh nguyện nhất định phải có. Du Yêu Bích Dịch vừa đi, bọn hắn cái thứ nhất đuổi theo. Lập tức Vãn Vân Tông là sắp tới có thể phá. Tại đây trong lúc mấu chốt Tiểu Sơn Cổ Tông, Ác Nhân Cốc, Nhân Hoàng Cổ Hướng, Thương Tùng Giáo đều phái ra cường đại đội ngũ đến đây trợ giúp. Đến cuối cùng, liền Nam Hoang Phượng Hoàng Thế Gia cùng với Đông Cương, Cổ Xưa Thế Gia Vị Hà Cổ Gia đều phái ra cường giả đến đây trợ giúp. Tại Tiểu Sơn Cổ Tông mấy đại môn phái gấp rút tiếp viện phía dưới, rốt cục bức lui Thang Cốc Hạo Gia, Minh Quang Thiên Duệ cường đại như vậy môn phái. Trong khoảng thời gian ngắn, công Vãn Vân Tông không dưới, Thang Cốc Hạo Gia bọn hắn đem đầu mâu chuyển hướng đánh cách Vãn Vân Tông, không xa triều tịch thánh địa. Trong khoảng thời gian ngắn, triều tịch thánh địa là tràn đầy nguy cơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.